A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 88 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 88. Chương 439. Khí linh Teddy. Giang Tư Bạch đem trường đao để lên trên tủ trong khoang thuyền. Teddy không biết có phải là bị bỏ bê lâu hay không, hiếm khi được thả ra như vậy. Cảm xúc kích động chạy loạn khắp nơi ở trong khoang thuyền. Diệp Đình Vân nhìn Teddy nhảy nhót, đang âm thầm hoài nghi gia hỏa này có phải là trông rất kỳ diệu, giống như là con chó, tính tình cũng giống như là một con chó. Nhiều khi đối với đám đồng bọn của hai người thì con gấu Teddy này cũng rất gây tò mò. Ê, khí linh lão đại, ngươi tên là gì? Khí linh nhìn sang Đa Đa liếc mắt. Tên sao? Tên ta là... À, ngủ nhiều năm như vậy, ta đã quên mất tên là gì rồi. Teddy có chút chột dạ, giật giật giật mình. Binh khí thì không cần tên. Mấy chủ nhân trước đây cũng không có đặt tên cho nó. Cho nên Teddy sợ mất mặt không có nói ra. Giang Thế Bạch hồ nghi liếc mắt nhìn khí linh nghĩ thầm. Đến cái tên cũng quên mất, vậy mà công pháp còn có thể nhớ hay không? Liệu rằng mình có tin tưởng cái công pháp của tên này cho hay không nữa? Teddy nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Ê, nếu như cái tên Teddy là một hung thú lợi hại, về sau các người gọi ta là Teddy đi. Đa Đa chớp mắt nhìn thoáng qua Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch trong lòng thở dài thầm nghĩ, nhất thời chỉ là đùa một chút, ai ngờ lại gây họa. Lời hắn thuận miệng nói ra, khí linh lại tin là thật. Nếu như sau này khí linh đồng ý để cho hắn sử dụng, hắn sẽ mang một thanh trường đao đầy khủng bố, mang tên là Teddy. Tự hồ cũng có chút tấu hài lắm chứ. Giang Thế Bạch nghĩ rồi lại không dám nghĩ nữa. Thôi thì có vũ khí tốt dùng là được, đến nỗi tên gì cũng không có quá quan trọng. Đa Đa cũng rất thú vị đối với Teddy. Thăm dò hàn huyên nói chuyện một hồi, hai đứa liền kết thân với nhau. Giang Thế Bạch đầu tiên còn nghĩ Teddy là một khí linh tương đối cao ngạo. Bây giờ phát hiện đối phương không chỉ là cao ngạo đâu, mà thật ra chỉ ra oai như vậy. Đa Đa cùng gia hỏa này, sau khi xem qua một vài video, cảm tình của hai đứa chúng nó liền tăng lên rất nhanh. Giang Thế Bạch âm thầm trợn mắt nghĩ, Teddy này là một khí linh sống từ biết bao giờ, lại có điểm giống như một cái tên không hiểu đời vậy. Có lẽ là bị nhốt quá lâu, chỉ số thông minh đã bị thoái hóa, hoặc là gia hỏa này vốn dĩ chỉ là một tên ngốc. Giang Thế Bạch nghiên cứu công pháp mà Teddy đưa cho, không bao lâu đã bị cuốn hút. Trong lòng còn đang nghĩ là Teddy lừa mình, nhưng hắn lại phát hiện công pháp mới này Teddy lấy ra vô cùng huyền ảo, lại rất phù hợp với bản thân. Giang Thế Bạch có chút vội không chờ nổi, liền vận chuyển công pháp vào tu luyện. Có công pháp phối hợp, tốc độ hấp thu hắc tinh thạch của Giang Thế Bạch tăng lên mấy lần. Tu luyện một hồi lâu mới mở mắt. Diệp Đình Vân nhìn lên người của Giang Thế Bạch có chút không yên tâm mà truyền âm hỏi. Này, liệu công pháp có vấn đề gì không? Giang Thế Bạch lắc đầu, chắc là không sao đâu. Diệp Đình Vân hồ nghi đảo mắt. Lúc trước, thời điểm khí linh cho Giang Thế Bạch công pháp, tựa hồ có chút không có hảo ý. Có lẽ là hắn lo lắng quá nhiều. Teddy đã nói công pháp này tương đối thâm ảo, người bình thường luyện không có nổi. Lúc Teddy đang nói chuyện với lại Đa Đa, nhìn thấy Giang Thế Bạch động tĩnh như vậy, hai đứa chúng nó thoáng qua, trong đôi mắt cũng hiện lên mấy phần ngạc nhiên. Công pháp mà Teddy cho Giang Thế Bạch là Thánh Kinh Hắc Ám của bất tử tộc. Thánh Kinh này uy lực cực đại, nhưng chỉ có tộc vương, nhân tài của bất tử tộc mới có thể tu luyện. Người khác cho dù tu vi cao, tư chất cường đại đến mấy, cũng không thể nào sử dụng được. Truyền thuyết về bất tử tộc, chỉ cần luyện thành Hắc Ám Thánh Kinh là có thể bước chân lên cảnh giới tiên đế, trở thành một loại tồn tại trí cao vô thượng của tiên giới. Chủ nhân đời trước của Teddy là một tu sĩ tiên hoàng, giết người vô số. Teddy cảm thấy kẻ này đã điên điên khùng khùng, ngoại trừ giết người cũng không có sở thích gì khác. Hắc Ám Thánh Kinh là thánh điển của bất tử tộc, người có thể tiếp xúc cũng không có nhiều lắm. Chủ nhân của Teddy bởi vì thực lực mạnh mẽ mới có được trong tay. Cho dù có được trong tay cũng không thể nào tu luyện. Teddy thường xuyên nhìn thấy chủ nhân lớn tiếng niệm Hắc Ám Thánh Kinh nhưng lại không thể tu luyện được, lại phẫn nộ ném điển tịch đi. Chủ nhân đời trước đã vài lần xé nát Hắc Ám Thánh Kinh, sau khi xé nát lại hối hận, sau đó lại từng chữ viết lại. Teddy đi theo người nọ mấy phen, đối với Hắc Ám Thánh Kinh này cứ suốt ngày nghe cũng nhớ rất kỹ. Teddy đem công pháp này cho Giang Thiếu Bạch cũng không phải là hảo ý, nhưng chỉ không ngờ là đối phương nhanh như vậy lại có thể bắt đầu tu luyện. Không lẽ đây là bất tử vương tộc hay sao? Teddy chớp mắt. Bất tử vương tộc là vô cùng hiếm có. Ở trong bất tử tộc địa vị rất cao. Mỗi một bất tử vương tộc đều có vô số người vây quanh. Bất quá bất tử tộc đã suy bại. Cho dù Giang Thiếu Bạch là bất tử vương tộc, bây giờ cũng chỉ là một cái lục bình không có gốc. Đa Đa nhìn thoáng qua Giang Thiếu Bạch có chút ghét bỏ, lẩm bẩm: "Ý ạ, lão đại, cái hắc tinh thạch này rốt cuộc là cái quái quỷ gì vậy?" Teddy liếc mắt nhìn Đa Đa: "Là ma uyên thạch, là từ trong ma uyên tỉnh khai thác ra. Bên trong có một loại nguyên lực rất đặc thù." Ma uyên thạch ẩn chứa nguyên lực mà chỉ có tu sĩ đặc biệt mới có thể hấp thu. Thứ này đối với những tu sĩ bình thường chẳng những không có chỗ tốt mà thậm chí còn bào mòn nguyên lực của tu sĩ. Bất tử tộc có thể hấp thu lực lượng ở bên trong ma nguyên thạch. Đa Đa chớp mắt: "Vậy sao?" Teddy nhíu mày: "Người của bất tử tộc đều có thể tu luyện ma nguyên thạch, bất quá hấp thu ma nguyên thạch tốc độ rất chậm. Giang Thiếu Bạch mới chỉ có tu vi tiên tôn trung kỳ, vậy mà tốc độ luyện hóa của ma nguyên thạch lại cực nhanh. Thậm chí tu sĩ của bất tử tộc còn không bằng." Giang Thế Bạch dừng lại, liếc mắt nhìn Teddy: "Sao vậy?" Lập tức Teddy lắc lắc đầu: À không có gì đâu." Teddy cau mày thầm nghĩ: "Không lẽ Giang Thế Bạch thật sự là vương tộc của bất tử tộc?" Vương tộc của bất tử tộc ở thời đại bất tử tộc cường thịnh cũng đã là vô cùng hiếm thấy. Cụ thể xuất hiện như thế nào cũng không thể tìm ra tung tích. Theo như Giang Thế Bạch nói thì bất tử tộc đã biến mất từ rất lâu, nhưng vẫn có thể có một vài bất tử vương tộc thoát ra được. Cái này cũng không thể tưởng tượng nổi. Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn qua Teddy: "Ngươi chắc chứ?" "Ê, là công pháp này của ngươi nhanh như vậy đã có thể luyện sao?" "Công pháp này cũng đâu phải khó đâu." Teddy kinh ngạc nhìn Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ. Về vấn đề tư chất, quả nhiên không thể cưỡng cầu. Chủ nhân đời trước bởi vì tu luyện Hắc Ám Thánh Kinh, huyết mạch đã đảo ngược. Giang Thiếu Bạch thoạt nhìn là một tên gia hỏa rất tùy tiện, vậy mà một phát đã tu luyện được. May mắn chủ nhân đời trước đã chết, nếu như mà chưa chết, nhìn thấy như thế này khẳng định là cũng sẽ tức mà chết. Teddy bỗng nhiên cảm thấy Giang Thiếu Bạch có lẽ là một người tạo ra để dành cho thiên tài. Giang Thiếu Bạch lật xem Hắc Ám Thánh Kinh, càng xem càng thích, cho đến bây giờ mới dừng lại. Hắn lần đầu tiên mới tìm được một công pháp phù hợp với bản thân mình như vậy. Giang Thiếu Bạch cân nhắc có công pháp này, tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên 3 thành. Ở đằng sau của công pháp càng thâm ảo, chỉ cần đem công pháp này tu luyện đến cùng, tiến giai lên tiên hoàng hẳn là sẽ giảm bớt đi. Teddy thấy Giang Thiếu Bạch mấy ngày liền vùi đầu vào sách vở như vậy, liền chẳng buồn hứng thú nữa, bắt đầu tập tành uống rượu. Giang Thiếu Bạch không ngờ một khí linh như Teddy lại có thể uống rượu. Thậm chí, tử lượng của nó tự hồ không tệ. Sau khi uống say, liền lôi kéo Đa Đa cùng nhau hát karaoke. Giang Thiếu Bạch thấy hai tên gia hỏa này hát rất khó nghe. Tu sĩ nào mà đang tập trung tu luyện nghe được, không cẩn thận sẽ còn bị tàu hỏa nhập ma chứ. Hai con ma men này cũng không có dễ dạy bảo. Giang Thiếu Bạch chỉ đành lập ra một pháp trận cách âm, ngăn cách hai tên gia hỏa kia đang gào thét. Liếc mắt nhìn Teddy đang chạy loạn khắp nơi ở trong khoang thuyền, trong lòng nghĩ khí linh này là một vũ khí sắc bén đã từng quét ngang bát hoang tuyệt thế. Không biết tại sao bây giờ mình lại thấy khí linh này trông giống như là con mẹ nó chứ, trông giống như là một con chó con vậy. Hơn nữa còn không phải là một con chó con ra hồn nữa. Lang thang ở bên trong giải ngân hà mấy năm, hai người rốt cuộc đã tìm được một tinh vực để đặt chân. Ở phía trước có thể có tin tức đó. Ý là tốt thật, chúng ta không cần phải kể làm kẻ lang thang ở trong giải ngân hà nữa rồi. Đa Đa tràn đầy hưng phấn nói. Giang Thứ Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc đầu hắn nhắm thẳng hướng Huyền Thiên Đại Lục mà đi, bất quá đi được nửa đường, Giang Thứ Bạch phát hiện tốc độ của tinh không luân bắt đầu giảm bớt. Sau khi kiểm tra mới phát hiện tinh không luân này là chuyển động bằng thượng phẩm nguyên thạch. Một khi nguyên thạch cạn đi, tốc độ sẽ giảm. Trên người của Giang Thứ Bạch có không ít thượng phẩm nguyên thạch. Bất quá, bởi vì lúc tiến giai lên tiên tôn trung kỳ đã tiêu phí rất nhiều. Sau đó thời điểm tu luyện lại tiêu tiếp. Ý thức được nguyên thạch ở trên người khả năng chưa kịp đến Huyền Thiên Đại Lục đã hết. Giang Thứ Bạch không thể thay đổi lộ tuyến, bắt đầu tìm một tinh vực tùy tiện đặt chân. Teddy nhìn thấy có nơi chạm đất cũng thở phào nhẹ nhõm. Ê già, sao ngươi nghèo như vậy đó? Có mấy trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch cũng không đủ. Ê, người của bất tử tộc đều rất giàu có đó. Giang Thứ Bạch cạn lời. Tu sĩ của bất tử tộc giàu có, nhưng đó là đã là huy hoàng của năm xưa. Hiện tại của người của bất tử tộc chẳng biết đã chạy đi đâu. Cái tên Teddy này, ngươi chỉ là một cái đồ cổ, ánh mắt cũng quá là lạc hậu. Không biết, nếu như tiếp tục đi, hắn chỉ còn là một tiên tôn, mà ở trong tiên tôn, ta cũng là một người rất giàu có biết hay không? À, là ta vô dụng đó, ta nghèo đó. Teddy trợn mắt. Hay à, cái tên sai không biết sửa, biết mình nghèo còn không nỗ lực mà kiếm tiền. Thật là mất mặt bất tử tạp. Giang Thế Bạch lại càng cạn lời. Cái tên khí linh đáng chết này chứ. Tại sao trong bộ dáng thì là một sủng vật đáng yêu mà lại cao ngạo đến như vậy? Tinh không luân rơi xuống mặt đất. Đa Đa nhảy ra khỏi tinh không luân, bắt đầu tò mò nhìn xung quanh. Ý à, đây là đâu vậy? Giang Thế Bạch nhìn tinh đồ nói. Có lẽ là phi hồ tinh vực đó. Phi hồ tinh vực, bởi vì toàn bộ bản đồ của tinh vực trông giống hình hài của một con phi hồ, cho nên mới đặt tên là như vậy. Ý à, đây là bát cấp tinh vực sao? Đa Đa tò mò hỏi. Giang Thứ Bạch lắc đầu. Không tính, chỉ là một nửa thất tinh vực thôi. Phi hồ tinh vực được xen vào giữa bát cấp và thất cấp. Tinh vực trình độ nguyên khí so với bát cấp thì thấp hơn rất nhiều, nhưng so với thất cấp thì lại mạnh hơn rất nhiều. Diệp Đình Vân vận chuyển nguyên lực một chút rồi thở ra nói. Chỉ là bán của thất cấp tinh vực. Bất quá, nguyên khí đã quá nồng đậm. Giang Thứ Bạch gật đầu. Không sai. Teddy trợn mắt. Ê, nguyên khí làm gì mà nồng đậm chứ? So với cửu cấp tinh vực thì nơi này giống như là sỏi đá vậy. Giang Thứ Bạch lại cạn lời. Cửu cấp tinh vực, còn mẹ nó chứ, ta còn chưa dám nghĩ đến. Đoạn gật gật đầu. Giang Thứ Bạch nghĩ qua, tinh vực này so với hắn tưởng tượng thì quả thật là vất vả. Giang Thứ Bạch đánh giá, từ đây đến Thương Huyền Bí Cảnh có lẽ không kịp. Diệp Đình Vân nhìn qua một vòng, phi hồ tinh vực này tựa hồ cũng rất phồn vinh. Phi hồ tinh vực tuy rằng chỉ là một bán thất cấp tinh vực, thế nhưng vị trí địa lý rất đặc thù, là nơi giao giới giữa bát cấp và thất cấp. Rất nhiều nơi giao giới như vậy đều được chọn làm nơi tiến hành các vụ giao dịch giữa các tinh vực các cấp với nhau. Giang Thế Bạch cùng Diệp Đình Vân ở phi hùng tinh vực thường đến phường thị dạo một vòng. Sau đó Giang Thế Bạch đem những vật tư không cần thiết bán đi. Phi hồ tinh vực phường thị quả nhiên buôn bán cũng rất sầm uất. Đồ vật Giang Thế Bạch lấy ra không bao lâu đã bị mua sạch. Sau khi tu vi tiến lên tiên tôn trung kỳ, tầm mắt của Giang Thế Bạch cũng nâng cao. Lại dùng trung phẩm nguyên thạch tu luyện, nên cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhân cơ hội này, Giang Thế Bạch đem nguyên thạch trên người đều quy đổi sang thượng phẩm. Trung phẩm nguyên thạch trên người mang theo không ít, tổng cộng đổi được 12 vạn. Đem trung phẩm đổi thành thượng phẩm, Giang Thế Bạch lại dư ra không ít không gian. Hắn ở bên trong khách điếm chống cằm thở dài. Phi Hồ Tinh Vực náo nhiệt, khách điếm cũng là người đến người đi, cũng náo nhiệt. Nhìn ra cảnh tượng ấy mà buồn phiền. Diệp Đình Vân liếc mắt. Sao vậy? À không có gì, là ta cảm giác chúng ta thật là nghèo đó. Ngươi suy nghĩ cái gì? Giang Thứ Bạch lời này nói ra, nếu như để một số tu sĩ tiên tôn nghe được, sợ rằng sẽ tức đến hộc máu. Ngươi nghĩ lời của Teddy nói là thật sao? Teddy này trước kia là đi theo tiên hoàng, tất nhiên là tầm nhìn phải khác. Giang Thứ Bạch nhún vai. Ta cũng không nghĩ như vậy, chỉ là không thể khống chế được cứ nghĩ đến. Nguyên bản nguyên thạch ở trên người hắn là đủ để dùng rất lâu, bất quá thời điểm tiến ra lên tiên tôn trung kỳ đã tiêu hao rất nhiều. Khống chế tinh không luân lại tiêu tốn cũng không ít. Giang Thế Bạch thầm cảm thán, tu vi càng cao, nguyên thạch tiêu càng tốn. Quả nhiên, nguyên thạch này cũng không ai chê nhiều cả. Muốn dùng để chống đỡ tinh không luân vận hành phải chuẩn bị một chút. Đình Vân, người nói tại sao nguyên thạch dùng nhanh như vậy chứ? Này, liệu có phải liên quan đến Teddy không? Là rất có khả năng đó. Giang Thiết Bạch cảm thấy tinh không luân tiêu hao nguyên thạch có chút kinh người. Hắn thật sự là muốn đem tinh túc tông này giết chết. Nguyên thạch ở trên người của bọn chúng đều rơi vào tay hắn. Nếu như tinh không luân tiêu hao lớn như vậy, vậy nguyên thạch mấy người kia mang theo chẳng phải là thiếu hay sao? Hơn nữa, tinh không luân nguyên thạch không đủ là phát sinh sau khi hắn mang thanh đao ra. Pháp khí phi hành cao dài là hao phí nguyên thạch, nhưng cũng không thể nào hao phí lớn như vậy. Giang Thứ Bạch cân nhắc liệu có phải Teddy kia quá nặng hay không, làm cho tinh không luân bị quá tải. Diệp Đình Vân nói, lúc trước nguyên thạch của tinh không luân không đủ, Teddy trông có chút mệt mỏi đó. Giang Thứ Bạch chống cằm. Vậy sao? Hắn chán ghét tên nào hỏa này, cho nên cũng chẳng để ý lắm. Nếu như là như vậy thì khẳng định là phải thu Teddy vào trong không gian giới chỉ. Bất quá khẳng định là Teddy sẽ không có đồng ý. Gia hỏa này cùng với Dada kết thành một đôi, hai đứa chúng nó suốt ngày chạy loạn, làm loạn, còn chọc cười. Quả thực là chắc chắn sẽ không có nghe đâu. Chương 440, đấu giá chân linh chi thủy. Suy nghĩ một hồi lâu, Giang Thế Bạch cũng chưa nghĩ ra phải xử lý tên gia hỏa Teddy. Được rồi, tốn nhiều nguyên thạch như vậy, khẳng định là không sai đâu. Mặc kệ sự tình nguyên thạch có phải là liên quan đến Teddy hay không, đi đến nửa đường phát hiện lộ phí không đủ, tuyệt đối không thể nào đi tiếp. Lúc trước suýt chút nữa đã bị lạc trong dải ngân hà, may mà trước khi nguyên thạch tiêu hao đã tìm được nơi dừng chân, nếu như không thì sẽ phiền toái rất lớn. Không có pháp khí phi hành, dựa vào năng lực của bản thân mà bay qua ngân hà thực sự sẽ dễ tiêu hao nguyên khí mà chết. Hắn không muốn cùng Đình Vân phiêu đáng ở trong ngân hà hoang vắng. Đồ vật chúng ta mang theo trên người dường như đã bán hết, Diệp Đình Vân nói. Rõ ràng nhiều đồ vật như vậy, làm sao mà không đủ bán chứ? Lúc trước ở bên trong hắc ám gió lốc, hắn đã có được rất nhiều nhẫn không gian. Diệp Đình Vân thầm nghĩ, nguyên thạch tiêu hao quá nhiều như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Nhiều năm qua, hắn và Giang Thiếu Bạch thực lực tăng nhanh như vậy cũng là do bọn họ giàu có. Thất cấp tinh vực lại có mấy tu sĩ tiên tôn có thể so sánh được với trình độ tu luyện của hai người đâu. Giang Thiếu Bạch lấy ra một phần chân linh chi thủy, chia ra vào bên trong mấy cái bình ngọc, sau đó đi đến một nơi ở trên phi hồ tinh vực. Đây chính là nơi để đấu giá. Sau đó họ tỏ vẻ sẽ cho Giang Thiếu Bạch một cái giá tốt. Đem chân linh chi thủy đấu giá, liệu có vấn đề gì không? Diệp Đình Vân không yên tâm. Giang Thiếu Bạch cười cười, không sao đâu. Lúc trước hắn hấp thu tử khí của mấy tu sĩ tinh túc tông, cũng đã tiếp thu được ký ức của bọn họ. Chân linh chi thủy này ở bát cấp tinh vực cũng có, chỉ là tăng nhiều cháo ít, không đủ phân chia. Cuối cùng Diệp Đình Vân gật đầu. Bát cấp tinh vực có quá nhiều thứ tốt, chân linh chi thủy chỉ có thể được tính là một trong số đó. Ở phía trước, bát cấp tinh vực phái người xuống đây cũng là vì biết trên người của Giang Thiếu Bạch có hẳn một hồ chân linh chi thủy. Một hồ chân linh chi thủy này là mấy trăm tích, mấy ngàn tích, là hoàn toàn hai khái niệm khác nhau. Chỉ cần lấy ra một số lượng không nhiều lắm, hẳn là cũng không nghĩ đến bọn họ được. Nói như thế nào thì nói, khẳng định là phải cẩn thận đó. Lần này bán ra, lần sau chúng ta phải đổi một nơi khác để bán. Giang Thế Bạch gật đầu đồng ý. Kỳ thật hắn cũng không muốn bán chân linh chi thủy, nhưng là hết cách. Hắn ở Hắc Thạch Vực có được đồ vật tuy nhiều nhưng đều là hàng rẻ tiền. Muốn tiếp tục đi lên chỉ còn cách là đấu giá chân linh chi thủy, là thời gian cấp bách, cũng không thể nào cân đo đong đếm được lâu. Người chọn nhà đấu giá có đáng tin không? Ai, ta cũng đã xem xét mười mấy nhà đấu giá ở Phi Hồ Tinh Vực rồi. Nghe nói nhà này thanh danh cũng không tồi, cũng rất là có uy tín đó. Đa Đa nhìn sang Giang Thiếu Bạch mà chớp mắt. Có thật không vậy? Là thật. Giang Thiếu Bạch lựa chọn Vân Thiên Đấu Giá Hội là có hai nguyên nhân. Một là thanh danh của đấu giá hội này không tệ. Một cách là sắp sửa chuẩn bị có một đấu giá hội lớn. Đem chân linh chi thủy giao cho nhà đấu giá này, hắn sẽ không cần phải chờ quá lâu. Ngươi đừng có đánh giá nhầm đó. Giang Thiếu Bạch trợn mắt nhìn sang. Được rồi, nhưng mà ngươi phải cẩn thận đó. Không đến lượt nữa ngươi, cái miệng quả đèn đó. Vân Thiên Đấu Giá Hội không có làm Giang Thiếu Bạch thất vọng. Tổng cộng giao cho nhà đấu giá 8 bình ngọc chân linh chi thủy, bán ra với giá 62 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Quả nhiên là giá trên trời. Chân linh chi thủy số lượng như vậy, thời điểm ở thất cấp tinh vực có thể bán ra 6 vạn thượng phẩm nguyên thạch đã là không tệ. Sau khi đấu giá chấm dứt, đấu giá hội đưa tới hai cái nhẫn không gian, ở bên trong chất đầy thượng phẩm nguyên thạch. Giang Thứ Bạch cũng rất vừa lòng. Một thoáng đã có thêm 60 vạn thượng phẩm nguyên thạch, làm cho mình yên tâm không ít. Có lẽ lúc trước chúng ta bán chân linh chi thủy quá rẻ đó. Diệp Đình Vân lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy. Những thứ đã vào trong đấu giá hội khẳng định là có thể có giá cao hơn giá thị trường gấp mấy lần. Cái này là phải dựa vào vận khí. Chân linh chi thủy là tài nguyên tu luyện hữu hạn, giá cả vốn dĩ không có cố định. Ngày đó bán chân linh chi thủy là Diệp Đình Vân cũng bán. Phi Hồ Tinh Vực tuy rằng chỉ là một bán phần bát cấp tinh vực, nhưng địa phương của bọn họ là một trọng trấn chuyên về giao dịch buôn bán, có rất nhiều cường giả tiên tôn. Ở đấu giá hội, sau khi tin tức chân linh chi thủy truyền ra, có không ít tu sĩ tranh nhau mua tới. Cùng ngày đấu giá hội, cường giả tiên tôn đông đảo, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Có một vài tu sĩ cạnh tranh đến đỏ mắt, thậm chí như muốn điên cuồng. À, có lẽ là như vậy. Đồ vật càng hiếm thì càng quý, đồ vật càng nhiều thì giá cả càng kém. Hắn cũng không muốn đem quá nhiều chân linh chi thủy đem đi đấu giá. Thời điểm hắn đến nhà đấu giá Lĩnh Nguyên Thạch, ở bên nhà đấu giá tỏ vẻ nguyện ý đem một bình chân linh chi thủy bán 6 vạn nguyên thạch là thật sự quá kém cỏi. Dò hỏi xem trên người của Giang Thiếu Bạch có chân linh chi thủy hay không, tựa hồ là đang muốn thăm dò. Giang Thiếu Bạch nói đã hết, còn lại một chút là muốn giữ cho mình dùng. Chủ cửa hàng lôi kéo hắn nói chuyện một hồi lâu mới để cho hắn đi. Có lẽ cửa hàng kia đã sinh nghi ngờ đó. Chân linh chi thủy là tên tuổi quá lớn, đừng có bán nữa. Ta cũng nghĩ vậy. Giang Thiếu Bạch đảo mắt một vòng, cảm thấy gần đây vẫn có người đang theo dõi mình. Tu sĩ của Phi Hồ Tinh Vực này tựa hồ là giàu có hơn ở thấp cấp tinh vực rất nhiều. Cho dù như vậy, 60 vạn thượng phẩm nguyên thạch đối với không ít người mà nói thì là con số khổng lồ. Giang Thiếu Bạch đem một đám đồ vật ở trên người bán ra, tổng cộng là đủ 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Bọn họ lại tiếp tục chuẩn bị lên đường. Nhẫn không gian này quả nhiên là đã thoáng đãng không ít. Cũ không đi, mới sẽ không tới, đừng có buồn phiền. Giang Thiếu Bạch thở dài gật đầu. Chỉ cần thực lực bọn họ tiến lên thì tất cả đều đáng giá. Đa Đa lăn lộn ở bên trên đống nguyên thạch có chút hạnh phúc. Ya ya, có tiền thật là tốt, nằm trên tiền thật là thoải mái đó. Lúc trước phi thuyền báo nguy nguyên thạch, Đa Đa cũng bị dọa sợ. Teddy chớp mắt. Người thật là vô dụng, lăn lộn lâu như vậy mới làm ra một chút nguyên thạch. Ai à, không thể nào so được với lão điên kia. Giang Thế Bạch trợn mắt thầm nghĩ. Người ta là tiên hoàng đó, ta bất quá mới chỉ là một tiên tôn, so sánh cái con mẹ gì vậy. Cái điên kia là kiếm nguyên thạch như thế nào? Là đi ăn cướp đó. Giang Thế Bạch nhíu mày, cảm thấy ta không quan tâm đến chuyện đó chứ. Tác phong hành sự của bất tử tộc có lẽ không cần hỏi cũng biết. Này, ngươi biết di sản của kẻ đen kia để ở đâu không? Một tu sĩ tiên hoàng, di sản để lại hẳn là rất nhiều. Lúc trước hắn đến Hắc Thạch vực chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm, nếu như có thể lấy hết vào trong tay có lẽ là sẽ lại phát tài. Ấy à, ta không biết đâu. Teddy lắc đầu nói. Giang Thế Bạch bất mãn. Không biết? Ngươi làm sao lại không biết? Teddy trợn mắt. Hắn lưu ta ở bên trong cung điện đó, sau đó đi đâu ta không biết. Lão gia hỏa này nói thỏ hôn có ba hàng, ai mà biết được. Giang Thế Bạch thở dài tiếc nối. À đó, thật là đáng tiếc. Này tiểu tử, ta khuyên ngươi, ai làm người thì đến nơi đến chốn một chút, đừng có nghĩ một bước lên dài. Giang Thế Bạch trợn mắt, cảm thấy tên gia hỏa Teddy này có chút lộn xộn. Lúc thì ghét bỏ, chê hắn là không biết kiếm tiền, lúc thì lại khuyên hắn làm người thì nên ngoan ngoãn. Hai người Giang Diệp ở trong thành đi một vòng, cuối cùng mua sắm một đám đồ vật cần thiết rồi chuẩn bị đi. Có người theo dõi chúng ta? Ta biết. Giang Thế Bạch gật đầu. Lúc ra khỏi đấu giá hội, hắn đã tự hồ bị theo dõi. Giang Thế Bạch cố ý dẫn vài người này đến địa phương hẻo lánh. Có mấy tiên tôn? Có chút nhiều đó. Nếu như chỉ là để đối phó với hai người bọn họ thì khẳng định là giết gà cần dao mổ trâu sao? Giang Thế Bạch cười nói, không có lo, đều là tu sĩ tiên tôn, căn bản đều không phải là đối thủ của hắn. Giang Thế Bạch đi thẳng đến một vùng núi hoang dã, càng đi người xung quanh càng ít. Cho đến lúc không sai biệt lắm, Giang Thế Bạch trực tiếp quay người lại, nhìn thoáng qua vùng hư không. Uông chủ quản, có gì chỉ giáo sao? Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch cao mày. Hắn chỉ là cảm giác được có người theo dõi, nhưng không biết người đấy là ai. Giang Thế Bạch lại có thể nhìn ra hơi thở của người theo dõi, là Uông chủ quản, là chủ của cửa của nhà đấu giá kia sao? Lúc đó, Uông Chí từ trong hư không đi ra, nhìn hai người Giang Diệp. Đạo hữu, sao lại vội vã rồi đi như vậy? Chỉ bằng chúng ta quay về nhà đấu giá ngồi một chút. Không cần, ta có việc gấp. Uông Chí nhìn Giang Thiếu Bạch. Đạo hữu, thật sự là không thể lấy thêm chân linh chi thủy ra giao dịch sao? Nhà đấu giá của chúng ta rất có thành ý đó. Đa Đa nhìn Uông Chí, thầm nghĩ. Giang Thiếu Bạch lúc trước còn khen nhà đấu giá này uy tín. Còn mẹ nó chứ uy tín như vậy sao? Cái tên ngốc Giang Thiếu Bạch này đúng là không có tầm mắt mà. Đa Đa lắc lắc cái đầu, lập tức run rẩy chui vào trong lòng đất. Giang Thiếu Bạch buông tay nói, ở trên người ta đã hết. Nếu như không phải là thiếu nguyên thạch, ta thật sự không thể nào đem chân linh chi thủy ra giao dịch đâu. Uông Chí liếc mắt. Nếu như vậy, lão phu đành phải tự thăm dò vậy xem. Uông Chí dứt lời một trưởng đánh thẳng tới Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch tâm niệm vừa động, lập tức trường đao màu đen đã cầm ở trong tay. Mấy ngày trước đây, Giang Thiếu Bạch đã thỏa thuận với Teddy. Teddy bất đắc dĩ phải thừa nhận, thời điểm ở trên phi thuyền, thượng phẩm nguyên thạch có một bộ phận lớn đã bị nó hút lấy. Gia hỏa này lực lượng có một phần bị phong ấn, yêu cầu phải hấp thu lực lượng của nguyên thạch mới từ từ khôi phục lại. Sau khi Teddy thú nhận, liền bị Giang Thiếu Bạch quở trách một trận. Nó tỏ vẻ là Giang Thiếu Bạch thật sự là quá nghèo, nó chỉ hút một chút nguyên thạch như vậy đâu có là gì chứ. Trải qua cò kè mặc cả, Teddy đáp ứng ở thời điểm thích hợp sẽ để cho Giang Thiếu Bạch sử dụng một chút. Mà hiện tại chính là thời điểm đó. Hắc đao bay ở trên tay của Giang Thiếu Bạch lượn lờ hắc khí. Bởi vì Teddy không có phản kháng ý chí của Giang Thiếu Bạch, cho nên bây giờ sử dụng rất thuận tay. Giang Thiếu Bạch cầm trường đao chém ra. Trong nháy mắt phát động trường đao, Giang Thiếu Bạch cảm giác dường như là nguyên khí trong cơ thể bắt đầu dung nhập vào trong thân đao. Trường đao màu đen tỏa ra ánh sáng kịch liệt, đao kình sắc bén trực tiếp đem tu sĩ đứng trước mặt của Giang Thiếu Bạch chém ra làm hai nửa. Đào thế sau khi chém chết tu sĩ tiên tôn đầu tiên, uy lực vẫn không có giảm, đem một tiên tôn đứng ở đằng sau tu sĩ kia cũng chém đứt làm đôi. Thân thể của hai tu sĩ trực tiếp bị chém ra. Đao kình còn sót lại đem mảnh núi hoang ở trước mặt của Giang Thiếu Bạch cũng bổ luôn làm hai nửa. Giang Thiếu Bạch kinh ngạc nhìn một màn này. Tuy rằng đã sớm biết trường đao này uy lực không kém, Nhưng bất quá uy lực đến mức này vẫn làm cho hắn chấn kinh. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, không hổ đã từng là một vũ khí của một cường giả tiên hoàng, uy lực là không tầm thường. Teddy này nó không chừng đã từng phát sinh huyết chiến với không ít tu sĩ, có lẽ là thật. Bất quá là một đao này chém ra tiêu hao cũng rất lớn, nguyên lực trong cơ thể của hắn đã tiêu hao mất 3 phần. Còn mẹ nó chứ, chiều số này nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Giang Thứ Bạch một đao đánh chết 2 tiên tôn, đem tất cả tiên tôn khác dọa cho run rẩy. Diệp Đình Vân cũng bị ra tay của Giang Thứ Bạch làm cho sợ. Diệp Đình Vân vẫn biết Giang Thứ Bạch lợi hại, lại không nghĩ đối phương cùng với đao này phối hợp lại phát ra lực lượng mạnh mẽ đến như vậy. Mấy tù sĩ bỏ chạy tứ tán, chạy còn nhanh hơn cả con chuột Đa Đa. Hai người Giang Diệp chặn lại cũng chỉ được có 2 tu sĩ. Được rồi, giặc cùng đường, chớ truy đuổi, mặc kệ đi, Diệp Đình Vân nói. Giang Thứ Bạch gật đầu. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt, nguyên khí của hắn hao tổn cũng không nhỏ. Giang Thứ Bạch nhìn trường đao trong tay, lần đầu tiên hắn dùng đao này, bởi vì trình độ nguyên khí khống chế không đủ, lãng phí quá nhiều nguyên lực. Cũng may đối thủ lần này của hắn thực lực không cao, chứ nếu như gặp tên nào thực lực cao một chút, nguyên khí tiêu hao sợ rằng là muốn chết. Bây giờ con chuột tầm bảo mới nhảy ra. Ý ạ, ngươi tìm cái gì đó? Là trên người của người này. Ai, là không mang theo cái gì đó, ta không có biện pháp. Hắn lục tìm ở bên trong túi của tên chủ nhà đấu giá, không nghĩ tới tên này mới chỉ là phó, lúc trước khách khách khí khí đối với hắn như vậy, sau đó lại theo dõi hắn, quả nhiên là vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua uy tín tình nghĩa. Là Teddy rất lợi hại, Diệp Đình Vân nói. Nghe được Diệp Đình Vân, Teddy từ trong đao hiện ra, nhảy nhót ở trên mũi đao, có chút đắc ý, vẻ mặt kiêu ngạo. Giang Thiếu Bạch nghĩ cái tên gia hỏa Teddy này cũng là quá háo nguyên lực. Nguyên lực của hắn so với một tiên tôn trung kỳ bình thường, chỉ cần một kích khẳng định là sẽ bị Teddy này hút sạch. Ở trên một phương diện nào đó, Teddy cứ chê Giang Thiếu Bạch là nguyên lực yếu kém, không phải là không có đạo lý. Giang Thiếu Bạch thu hết toàn bộ không gian giới chỉ của mấy tu sĩ kia. Teddy đôi mắt tỏa sáng, nhìn Giang Thiếu Bạch rợ gỡ nhẫn không gian giới chỉ xuống, là ý tứ muốn xin một chén canh. Giang Thiếu Bạch lướt qua một chút, ở bên trong không gian giới chỉ này, thượng phẩm nguyên thạch cũng có không ít, độ hơn 100 vạn, có thể nói coi như là cũng là được một nguồn thu. Diệp Đình Vân nhìn không gian giới chỉ trong tay, tiên tôn của bán thất cấp, bát cấp tinh vực quả nhiên là khác biệt. Khó trách tu sĩ đều muốn đi đến tinh vực cao giai. Một tu sĩ ở bán bát cấp tinh vực so với tu sĩ của thất cấp tinh vực thì đã giàu hơn rất nhiều. Mấy tu sĩ này cũng không tính là nghèo, nhưng nguyên thạch mỗi một người xử lý cùng lắm mới chỉ là độ hơn 20-30 vạn mà thôi. Cũng chỉ bằng một lần bọn họ bán chân linh chi thủy đã vượt qua rồi. Khó trách đám tu sĩ này lại đến muốn ăn cướp. Đi thôi, Giang Thiếu Bạch nói. Hắn nhìn tới linh thạch ở trong tay, tâm tình cũng không tồi. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ phải đem thượng vàng hạ cám bán đi một lần nữa, ấy vậy mà lại có mấy tên dâng tới cửa, không cần phải phí tâm. Uống Chí kia đã bỏ chạy, liệu có quan hệ gì hay không? Được rồi, kệ mẹ nó, chạy thì chạy. Giang Thiếu Bạch vốn là muốn bắt Uông Chí lại, bất quá người này có tu vi tiên tôn đỉnh, thực lực mạnh hơn tu sĩ tiên tôn bình thường rất nhiều. Lúc trước Giang Thiếu Bạch muốn lưu hắn lại, tưởng rằng cái kẻ mà bị giữ lại là chủ quản của nhà đấu giá, như thế nào lại chỉ là một con dê béo mà thôi. Sử dụng tinh võ hồn đóng cửa hư không thật ra có thể lưu người lại, thế nhưng khống chế hư không cần hao phí rất nhiều nguyên lực, hắn lại cần thêm 2 đại chiêu nữa. Diệp Đình Vân nắm tay của Giang Thiếu Bạch. Được rồi, đừng tiếc nữa, chúng ta đi. Chương 441, Huyền Thiên Tinh Vực. Sau khi Giang Thiếu Bạch rời khỏi, có mấy tù sĩ hiện ra. Này, đây không phải là người của nhà đấu giá Vân Thiên sao? Tại sao lại chết ở đây? Này, lại còn bị chém làm 2 nữa. Này, một đao mất mạng. Là tù sĩ tiên hoàng động thủ. Có thể một đao xử lý tù sĩ tiên tôn, chỉ có thể là tiên hoàng. Đấu giá hội đắc tội với tiên hoàng, không thể nào. Này, người của Vân Thiên đấu giá hội đã chết là sự tình giết người cướp của. Ây à, bọn họ làm gì vậy chứ? Liệu có phải là cường giả tiên hoàng đã che giấu tu vi? Rất có khả năng. Không nghĩ tới người của nhà đấu giá Vân Thiên lại có lúc phạm phải sai lầm. Một nữ tu nhìn trái nhìn phải. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Này, nhà đấu giá Vân Thiên cho dù chết đi mấy tiên tôn cũng không phải là việc chúng ta có thể lo. Sau khi Uông Chí rời đi, lảo đảo trở về trụ sở. Ai à, đại bá người làm sao vậy? Uông Minh quan tâm hỏi. Uông Chí ôm vết thương. Ai, ta đi chặn lại hai tu sĩ đã bán Trần Linh Chi Thủy cho chúng ta. Uông Chí tuy rằng chạy thoát được, giữ được cái mạng trong tay của Giang Thiếu Bạch, bất quá lại bị thương không nhẹ. Đại bá, người đừng có làm ảnh hưởng đến tên tuổi của cửa hàng chúng ta. Uông Chí mặt đen xì xì. Ai, chỉ cần tiền đủ nhiều, danh dự là cái gì chứ? Sự tình giết người cướp của lão cũng không phải lần đầu tiên làm, chỉ là lần này tựa hồ... Uông Chí nghiến răng nghiến lợi. Trước khi động thủ, lão đã vài lần đánh giá thực lực của đối phương, hẳn chỉ là tu vi tiên tôn trung kỳ, tưởng rằng sẽ có một miếng lớn. Không ngờ... Uông Minh khó hiểu. Đại bá, trên người của kẻ kia có cái gì đáng mơ ước đâu? Nếu như chỉ là vì 60 vạn nguyên thạch thì đâu có cần. Uông Chí nghiến răng kèn kẹt. Ta nhận được tin tức nói ở thất cấp tinh vực có tu sĩ có đến cả một hồ chân linh chi thủy, là giá trị vô hạn đó. Lúc trước bán đấu giá mấy lọ chân linh chi thủy đã tạo lên phong ba quá lớn. Bây giờ có cả một hồ chân linh chi thủy, giá trị không thể tưởng tượng nổi. Nếu như lão có thể chiếm được cả một hồ chân linh chi thủy, có lẽ lão sẽ dám hy vọng một ngày nào đó bước lên cảnh giới tiên hoàng. Uông Minh trừng mắt. Một hồ? Đại bá, người đang hoài nghi tu sĩ kia là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Không sai. Uông Minh do dự. Đại bá, có phải là người đã quá tùy tiện hay không? Trên đời này có phải là ai có chân linh chi thủy cũng là Giang Thiếu Bạch đâu? Chân linh chi thủy này là có rất nhiều nơi có thể có, chỉ là không có quá nhiều như mà thôi. Uông Chí lắc đầu. Xác thực chỉ bằng những suy đoán qua loa đó. Còn những bằng chứng, hai người kia đeo mặt nạ, trong đó có một người lại còn là Mộc Võ Hồn, là rất khả nghi. Tin tức từ thất cấp tinh vực truyền tới có chút mơ hồ. Uông Chí chỉ biết là một đôi đạo lữ có được chân linh chi thủy, trong đó là một đan tu. Hai đạo lữ này thực lực đều không tồi, có thể khiêu chiến vượt cấp. Uông Chí kinh doanh mở nhà đấu giá đã gặp qua tu sĩ muôn hình muôn vẻ, nhãn lực cao hơn người thường. Thậm chí thực lực cũng rất cường hãn thì mới có thể bảo vệ được nhà đấu giá. Giang Thứ Bạch đeo mặt nạ có thể giấu giếm được tu sĩ tiên tôn, nhưng không thể giấu được ánh mắt của Uông Chí. Đại bá, người bị người kia đả thương. Uông Chí lắc đầu có chút hối hận. Là ta đã quá coi thường đối thủ. Uông Chí nghe được tin tức, kỳ thật là cả tin tức về mấy tu sĩ của Tinh Túc Tông đã tử vong. Thực sự là bọn họ đã chết trong tay của hai người Giang Diệp. Bởi vì là chưa xác nhận được tin tức này cho nên đã quá coi thường. Uông Chí có chút hối hận mình đã nảy lòng tham. Vì một chút lòng tham như vậy là đã bỏ mạng của mấy đồng bạn, còn chọc phải một kẻ thù lớn như thế. Đại bá, hai người kia thật sự là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân? Lúc trước không thể xác định, hiện tại đã giao thủ, có thể xác định. Uông Chí chỉ lắc đầu. Ta không biết. Căn cứ theo tin tức mà lão biết, Giang Thiếu Bạch là một tu sĩ tiên tôn sơ kỳ, đã có thực lực khiêu chiến vượt cấp, lại có được võ hồn tinh thần, am hiểu công kích lôi điện. Lúc trước hắn đánh người kia, tu vi lại là tiên tôn trung kỳ, lại dùng một trường đao màu đen. Thực lực của đối phương so với Giang Thiếu Bạch ở trong lời đồn kia lại càng đáng sợ. Đại bá, mấy vị thúc bá đi cùng người? Ngoại trừ Lão Tam và Lão Ngũ, những người khác là... Tại sao lại như vậy? Uông Chí lắc đầu. Uông Minh sắc mặt cũng thay đổi. Nhà đấu giá bọn họ có thể đứng vững ở đây cũng là vì bọn họ có nhiều tu sĩ tiên tôn tọa chấn. Nếu như đã chết mất mấy người, đối với việc phát triển của nhà đấu giá sẽ bị ảnh hưởng. Uông Chí có chút buồn bã. Là ta thật sạch. Là chiến lược của đối phương quá mạnh mẽ. Lão có chút giận bản thân bởi vì không nhìn ra đối phương ẩn tàng tu vi. Uông Minh khẩn trương nói. Vậy chúng ta làm sao đây? Uông Chí nghiến răng. Tuy rằng sự tình đại chiến đã phát sinh, lại phát sinh ở một nơi hẻo lánh, nhưng tin tức này chỉ sợ đã truyền ra. Uông Chí nhớ đến con đường lúc trước Giang Thế Bạch lựa chọn, đối phương vẫn luôn luôn đi con đường hẻo lánh. Lúc đó là lão muốn một mình độc chiếm đồ vật trên người của đối phương. Hiện tại ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ không phải là đối phương sợ hãi, mà là cố ý dẫn dụ. Lúc trước đầu óc bị một hồ chân linh chi thủy lấp đầy, bây giờ bình tĩnh suy nghĩ, Uông Chí phát hiện tựa hồ lão đã xem nhẹ rất nhiều thứ. Giang Thiếu Bạch thu hơn 100 vạn nguyên thạch, lại tiếp tục lên đường. Đánh giá thời gian cũng không có đuổi kịp, cho nên trực tiếp đi thẳng tới Huyền Thiên Đại Lục chứ không qua bí cảnh nữa. Thay đổi lộ tuyến, Giang Thiếu Bạch quyết định trên đường tìm mấy chỗ để dừng chân, mua sắm một chút tài nguyên, cũng nghĩ cách đổi lấy một ít tài nguyên. Chân linh chi thủy quả nhiên là đáng chú ý một chút, Giang Thiếu Bạch nói. Hắn cảm thấy chân linh chi thủy mình lấy ra phân lượng không nhiều, không nghĩ tới là vẫn bị người ta theo dõi. Giang Thiếu Bạch tính toán, tiếp theo bán chân linh chi thủy sợ rằng không nên giao cho nhà đấu giá. Quản sự của nhà đấu giá, mỗi một người ánh mắt đều cao hơn người thường, không cẩn thận rất có thể bị nhìn ra manh mối. Giang Thiếu Bạch hấp thu tử khí của mấy trưởng lão nhà đấu giá, lại lấy được ký ức của không ít người, biết được vài người nhìn biết là hắn dịch dung là nhờ nhìn ra tin tức của Diệp Đan Sư. Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ, mặt nạ trên người cấp bậc cực cao, giấu giếm được không ít tu sĩ tiên tôn. Nhưng bất quá ở tinh vực cao giai, người ta lại càng có nhiều thủ đoạn, cấp bậc của mặt nạ dường như vô dụng. Đừng có vội, lần này thu hoạch cũng đủ dùng một thời gian, về sau chúng ta từ từ tính. Chân linh chi thủy là thứ tốt, thứ tốt đều có tác dụng, nếu như giao dịch mà không cẩn thận thì chưa chắc đã giữ được, đành thôi, giữ lại không giao dịch nữa. Trận giao dịch này xong, coi như là bọn họ đã có không ít tài nguyên tu luyện, lần này có được nhiều chân linh chi thủy, nhưng nếu như cứ dùng như vậy, thoáng một cái cũng đã tiêu hao đến 1/5, tương lai gặp lại Ngao Dạ và đại ca cũng phải chia cho hai người một chút. Teddy nhàm chán, nằm dài ở trên ghế nói: "Ai da, tu sĩ bây giờ thật là kỳ quái, chỉ là một chút chân linh chi thủy có cái quái gì mà phải lợi hại đâu." Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Teddy: "Linh thủy này lúc trước có rất nhiều sao?" Teddy nghĩ nghĩ lại nói: "Trước kia là không ít đâu, những người của bất tử tộc rất thích lấy linh thủy này để tắm đó." Diệp Đình Vân cười cười: "Thật sự là xa xỉ." Teddy nghiêng đầu: "Ê, xa xỉ sao, là rất bình thường đó." Diệp Đình Vân nghĩ bất tử tộc thời đại còn tung hoành thiên hạ, không biết là đứng ở trong ánh sáng gì nữa. Cho dù là tài nguyên phong phú, nhưng tài nguyên này càng dùng sẽ càng tiêu hao đi. Có lẽ mười mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm trước, tài nguyên của thiên giới còn phong phú hơn bây giờ rất nhiều. Giang Thiếu Bạch một đường vòng đi vòng lại, tiêu phí 18 năm, cuối cùng đã đến Huyền Thiên Tinh Vực. 18 năm trước, ở Huyền Thiên Tinh Vực, Thương Huyền Bí Cảnh đã mở ra. Bí cảnh có cấm chế tự nhiên, không ít tu sĩ tiến vào. Giang Thiếu Bạch nghe được Ngao Dạ xác thực đã vào trong Thương Huyền Bí Cảnh. Nghe nói thời điểm Ngao Dạ đi vào còn gây ra động tĩnh không nhỏ. Long tộc tìm Ngao Dạ nhiều năm mà vẫn bặt vô âm tín. Bởi vậy, một khi Ngao Dạ xuất hiện ở cửa bí cảnh, đã bị mấy trưởng lão của Long tộc bao vây. Các vị trưởng lão tuy rằng là một đám tức giận, Ngao Dạ không nói gì mà đã trốn đi. Thế nhưng đối với việc Ngao Dạ muốn đi vào trong bí cảnh là vẫn cứ ủng hộ. Tuy rằng tức giận không nhẹ, nhưng nghe nói các trưởng lão vẫn là tím đen mặt, mà phải đưa cho Ngao Dạ không ít pháp khí và bùa chú để phòng thân. Giang Thiếu Bạch lắc đầu, cảm thấy Ngao Dạ này cái mệnh không tồi, có người chống lưng quả nhiên là rất khác biệt. Đáng tiếc, không biết đại ca thế nào. Giang Thiếu Bạch tiếc nuối nói, nếu như đến sớm mấy năm, có lẽ hắn cũng có cơ hội tiến vào bí cảnh xem. Nghe nói ở bên trong bí cảnh có rất nhiều thứ tốt. Ngươi đừng có lo, bí cảnh có cấm chế thiên nhiên, chỉ có tu sĩ tiên tôn có thể đi vào. Ngao Dạ và đại ca hẳn là sẽ không sao đâu. Nghe nói thời điểm Ngao Dạ tiến vào bí cảnh, tu vi đã là tiên tôn trung kỳ. Với kỹ năng võ hồn độc đáo của đối phương, chỉ cần không gặp phải tiên hoàng, hạ khẳng định là vẫn có thể tự bảo vệ. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu. Ngao Dạ có thời không võ hồn hẳn là dùng tốt. Năm đó vừa mới gặp Ngao Dạ, Ngao Dạ còn là một con rồng cao ngạo, lại còn bị Minh tộc ám toán. Gần đây hắn nghe được tin tức, đối phương tựa hồ đã biết co biết giãn hơn rất nhiều, hành sự cũng không còn lỗ mãng như trước. Nghe nói bí cảnh có không ít thứ tốt, là chúng ta vô duyên đó. Diệp Đình Vân cũng không quan tâm, sống ở trên đời cũng nên buông bỏ một chút thôi. Có cơ duyên ở Hắc Thạch vực, bọn họ đã hơn người khác rất nhiều. Kỳ thật cũng không quan trọng. Ta thấy ở bên kia có rất nhiều cửa hàng đó, tựa hồ là chờ tu sĩ trong bí cảnh đi ra sẽ tiến hành giao dịch vật phẩm. Bí cảnh này có lẽ còn một đoạn thời gian rất dài mới mở, các cửa hàng cũng là động thủ quá sớm. Cũng chẳng có cách nào cả, ai cũng muốn tiên hạ thủ vi cường. Vô luận ở bất kỳ nơi nào, giá cả đều tăng lên rất nhanh. Nếu như còn không sớm chiếm địa bàn, thời điểm bí cảnh mở ra, sợ rằng cũng chẳng múc được chén canh nào cả. Giao dịch với người trong bí cảnh, biện pháp như vậy là lấy đồ dược vật gì để giao dịch đây? Là đan dược đó. Đan dược. Người muốn luyện không? Diệp Đình Vân gật đầu. Sau khi tu vi tiến lên tiên tôn trung kỳ, Diệp Đình Vân phát hiện tu vi của mình không tăng lên nữa, đại khái đã rơi vào bình cảnh. Huyền Thiên Tinh vực này hoàn cảnh tu luyện không tồi, Diệp Đình Vân tính toán hẳn là cũng nên bình tĩnh một chút mà chậm rãi tu luyện. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân, có lẽ là sẽ vất vả đó. Diệp Đình Vân cười cười, không sao, có nhiều đan dược một chút, chờ Lạc Kỳ từ trong bí cảnh đi ra thì cũng có thêm một phần để chia. Cũng tốt, công tác xử lý dược liệu để ta đi. Lúc trước ở Hắc Thạch vực, hai người đã phân công như vậy, hiệu suất làm việc rất cao. Giang Thiên Bạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền gọi Teddy đến. Này, người kiến thức rộng rãi, có biết đan thuật hay không? Đan phương gì gì đó, lấy ra xem. Ta biết rất nhiều, nhưng vì sao ta phải nói cho người chứ? Giang Thiên Bạch trợn mắt. Bởi vì ngươi cũng phải cần nguyên thạch đó, ta kiếm nguyên thạch nhiều đó, ngươi đó đừng có lén lút mà ăn trộm nguyên thạch của ta. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, sớm biết rằng là như vậy, hắn cũng không cần vạch trần sự tình Teddy ăn trộm nguyên thạch. Sau khi sự tình bị vạch trần, gia hỏa này không còn cố kỵ nữa, quang minh chính đại ăn uống nguyên thạch của hắn, mà sức ăn uống cũng không có nhỏ chứ. Teddy nghe vậy thẹn quá hóa giận. Không phải chỉ là tốn một chút nguyên thạch sao? Xem ngươi đau lòng kể cái đồ kiệt sĩ mà. Lập tức Đa Đa cũng thò đầu lên. Đúng rồi, hắn là một cái tên kiệt sĩ đó. Sau đó Teddy lắc lắc đầu, truyền âm điển tịch đan thuật cho Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân tiếp nhận thông tin, trong lòng giật mình kích động. Trong khoảng thời gian này y đã tiến bộ không ít, ở trên tay đan thuật truyền thừa có chút không đủ. Nguyên bản hắn suy xét liệu có phải là ở bát cấp tinh vực sẽ có những đan thuật cao cấp, mình cũng nên tìm tòi một chút. Thế nhưng có Teddy cũng đỡ đi một chút. Ở bên trong đan phương mà Teddy chuyển tới có không ít đan phương thích hợp cho tu sĩ bất tử tộc tu luyện, là do chủ nhân tiền nhiệm của Teddy đã sưu tầm. Diệp Đình Vân cân nhắc liệu có thể luyện chế được đan dược đó hay không. Nếu như có thì Giang Thiếu Bạch sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Teddy sẽ biết rất nhiều đấy. Lúc trước Giang Thiếu Bạch vì ghét bỏ thanh đao này nặng cho nên ném đối phương ở trong không gian giới chỉ nhiều năm. Teddy này nếu như mà biết tận dụng, không chừng không chỉ là một thanh binh khí, đối phương chỉ tùy tiện ném ra một chút truyền thừa đan thuật cũng đủ để cho Diệp Đình Vân suy nghĩ rất lâu. Ở một góc độ nào đó mà nói, Teddy coi như là một vị tiền bối. Tuy rằng vị tiền bối này chẳng có bộ dáng tiền bối một chút nào cả. Còn phải nói sao? Ê, sự lợi hại của lão phu các ngươi về sau từ từ sẽ biết đó. Chương 442, mở cửa hàng đan dược. Bởi vì còn một đoạn thời gian rất dài nữa bí cảnh mới mở ra, hai người Giang Diệp lên mở một cửa hàng đan dược ở đây. Diệp Đình Vân thân phận là lục cấp đan sư, ở thất cấp tinh vực đã là rất cao, thế nhưng ở bát cấp tinh vực thì chẳng có gì đáng để ý. Diệp Đình Vân cũng rất kiên nhẫn, hai người tìm được chỗ đặt chân, bắt đầu nghiên cứu phương pháp luyện chế đan dược. Hai người mới tới bát cấp tinh vực cũng không có gây ra nổi bật, mỗi một ngày chỉ là luyện chế, đổi lấy một ít nguyên thạch và tài nguyên tu luyện. Cuộc sống trôi qua rất bình đạm. Mấy năm Giang Thế Bạch đã moi từ trong miệng của Teddy không ít phương pháp luyện đan mới lạ, cũng moi được không ít đan phương quý trọng. Giang Thế Bạch cảm thấy Teddy giống như là một khối bọt biển, chỉ cần bóp bóp một chút là có thể lấy ra được một ít tin tức hữu dụng. Theo những cách nói của Teddy, hắn đã xuất thế mấy chục vạn năm, kiến thức muôn hình muôn vẻ, có rất nhiều đồ vật đều ở trong đầu của hắn. Thế nhưng có nhiều thứ nếu như không nhắc đến, hắn cũng nghĩ không có ra. Teddy là một tên gia hỏa lười nhác, cũng không thể nào không kiên nhẫn mà nói chuyện với nó. Nếu như mà không kiên nhẫn, gia hỏa này khẳng định là sẽ không phun ra chỗ tốt. Sau khi tiến giai lên tiên tôn trung kỳ, tốc độ tu luyện của Giang Thiếu Bạch chậm đi rất nhiều. Tu luyện một đoạn thời gian cũng không thấy thú vị, thì đơn giản là dừng lại, tập trung nghiên cứu đan thuật. Linh hồn lực của Giang Thiếu Bạch cường hãn, tinh không diễm lại là thiên địa linh hỏa hiếm có. Diệp Đình Vân ở bên cạnh chỉ điểm, đan thuật của Giang Thiếu Bạch tiến bộ thần tốc. Ngay từ đầu nghiên cứu đan thuật chỉ là bởi vì tu vi tiến vào bình cảnh, là muốn tìm việc để làm. Thời gian trôi qua bất quá rất nhanh, đã bắt đầu chìm vào bên trong kiến thức khoa học của đan thuật. Những đan phương mà Teddy đưa ra, có rất nhiều đan phương là của bất tử tộc. Có hai loại đan dược thậm chí là dùng hắc tinh thạch để làm thuốc luyện. Diệp Đình Vân không thể nào cầm được vào hắc tinh thạch, đan dược này chỉ có thể để cho đan Giang Thiếu Bạch tự luyện chế. Mỗi một ngày đắm chìm vào trong luyện chế đan dược, cho nên cũng không có quan tâm quá nhiều chuyện khác. Có thể nói là vô tình cắm liễu, liễu thêm xanh. Mỗi một ngày luyện chế đan dược đều tiêu hao rất nhiều nguyên lực và linh hồn lực. Trong sự rèn luyện, thổ nạp, tiêu hao không ngừng như vậy, nguyên lực của Giang Thiếu Bạch tốc độ tăng trưởng cũng không giảm bớt. Đan thuật Bắc Đại tinh thâm, càng luyện chế thì càng dễ trầm mê. Thành công luyện chế đan dược, cảm giác cũng rất tốt. Mỗi một lần đan thuật tiến bộ đều làm cho người ta cảm giác có thành tựu. Giang Thiếu Bạch chìm vào trong luyện chế đan dược, bừng tỉnh cũng không có cảm giác được thời gian đã trôi qua. Rất nhanh đã là 10 năm. Huyền Thiên Tinh Vực có không ít tu sĩ, cho nên hai người bán đan dược cũng không tệ. Dùng nguyên thạch bán đan dược mua sắm linh thảo và tu luyện cũng đủ. Kể từ đó, Giang Thiếu Bạch cũng không cần phải lo lắng bán chân linh chi thủy cho người ta nữa. Đối với cuộc sống bây giờ là rất vừa lòng. Nhưng thật ra, Teddy vẫn cứ khinh Giang Thiếu Bạch là kiếm nguyên thạch quá chậm. Vài lần đã từng nói bất tử tộc đều là dựa vào ăn cướp mới giàu có. Còn mẹ nó chứ, không có một người bất tử tộc nào mà đi sống cuộc sống an phận như vậy. Cho dù có người làm buôn bán thì bất quá cũng chỉ là giả buôn bán, sau đó là đi ăn cướp. Ăn cướp, ăn cướp mới là chân lý. Phải biết tất cả bất tử tộc đều là như vậy. Mà Giang Thế Bạch ngay từ đầu còn nghe Teddy lèo nhèo, bất quá thời gian dài đều gạt đối phương ra, lằng nhằng là co chân sút văng ra ngoài. Bất tử tộc đã trôi vào trong dòng lịch sử, người thì phải tiến về phía trước, thủ đoạn của bất tử tộc chỉ có thể tham khảo. Mấy năm qua Teddy càng ngày càng thích chạy ra ngoài chơi, hơn nữa còn càng ngày càng nghiện rượu. Gia hỏa này tựa hồ là có thể uống no rượu, uống rượu đến muốn điên. Sau khi uống say ở trong phòng chạy loạn, lại còn thích đập phá đồ vật. Diệp Đình Vân thật sự là rất thích Teddy uống say đến phát điên. Nếu như có thể uống say thì thường là hay nói thật. Mỗi một lần Teddy uống say rất dễ dàng moi ra những thông tin thú vị. Giang Thiếu Bạch thuật luyện đan tăng rất nhanh. Mấy năm nay luyện chế đan dược, nhoáng một cái đã lên lục cấp đan sư. Sau khi trở thành lục cấp đan sư thì cảm thấy có lẽ trước đây bàn giả nói hắn đã lãng phí thiên phú luyện đan là đúng. Này, thuật luyện đan của ngươi sắp vượt qua ta. Diệp Đình Vân nhìn thấy Giang Thế Bạch luyện ra một lò lục cấp băng xương đan, liền cười cười. Đâu có đâu, ta còn kém xa đó. Giang Thế Bạch thu hồi đan dược nói, linh hồn lực của ngươi mạnh hơn ta, có lẽ sẽ sớm trở thành thất cấp đan sư hơn ta đó. Luyện chế đan dược cao cấp đối với đan sư yêu cầu linh hồn lực rất cao. Linh hồn lực của Diệp Đình Vân cũng là bất phàm, nhưng bất quá so với Giang Thiếu Bạch thì kém cỏi rất nhiều. Xét ở trên linh hồn lực luyện đan, Giang Thiếu Bạch là chiếm ưu thế, nhưng bất quá ở phương diện đan dược thì còn lâu mới bằng Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân cười cười nói, chuyện luyện đan này không phải là chỉ dựa vào kinh nghiệm. Teddy ngồi một bên, cầm bình uống rượu. À, hai cái tên giao hỏa các ngươi cả ngày chỉ biết luyện đan. Ê, bất tử tộc không thích cái này đâu à. Giang Thứ Bạch cạn lời. Bất tử tộc thích cướp bóc, giết người, điên cuồng. Ta đã nghe rất nhiều lần rồi đó. Lúc nào ngươi cũng lải nhải bên tai đó. Đến nỗi lỗ tai của ta còn đóng kén đó. Teddy phẩy phẩy cái quạt. Này, nếu như ngươi luyện đan xong rồi thì tìm tòi một ít huyễn phiến tới đây. Giang Thứ Bạch lại cạn lời. Huyễn phiến? Còn mẹ nó chứ là phim ảnh. Mà dạo này cái tên gia hỏa khí linh này cùng với Đa Đa ở chung lăn lộn cũng bắt đầu bị nhiễm bùn. Cả ngày cũng chỉ biết xem phim. Mà thậm chí gần đây, cái con chuột khốn nạn Đa Đa lại còn cho cả cái tên khí linh gia hỏa này xem cả phim 18 cộng của mấy em gái Nhật Bản ở thời hiện đại mang về. Xung quanh huyễn phiến đó, phim ảnh đó không phải đều đã đủ hay sao? Giang Thế Bạch lắc đầu. Ở trên mặt đất, Teddy lăn lộn, kêu gào. Ê à, ngươi là cái đồ vô dụng, chứ có một chút cũng không có chiều tà bất tử tộc. Tại sao lại sinh ra cái người như ngươi chứ? Này, mà kệ ngươi nhá. Bất tử tộc cũng chỉ còn có một mình ta thôi. Giang Thứ Bạch gật đầu. Bọn họ đến Huyền Thiên Tinh Vực đã 20 năm. Mấy năm qua, lực chú ý của Giang Thứ Bạch đều tập trung vào luyện đan, cho nên cũng không có để ý thời gian trôi qua. Có lẽ phải chờ thêm vài năm nữa. Thời điểm mới đến bát cấp tinh vực, tất cả đều không quen thuộc. Mấy năm qua, Giang Thiếu Bạch cũng đã giao lưu với không ít người ở quanh đây. Hai người Giang Diệp, thân phận là luyện đan sư, cũng kết nối được những mối nhân duyên với người ngoài. Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch nói, Ia lão đại, hay là chúng ta đến bát chân lâu, tiêu tiền một chuyến được không? Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Đa Đa, lại còn đến lượt người nữa, chẳng phải mới đi tiêu một trận sao? Ia là sự tình của mấy ngày trước mà. Bát chân lâu là một dược lâu ở bên cạnh của tiệm dược hai người Giang Thiếu Bạch. Nếu khi nào họ thèm ăn sẽ đến bên cạnh tửu lầu này ăn một trận. Thời gian lâu lâu bọn họ cũng có kết thân với thiếu gia Hàn Đông của bên đó. Được rồi, ăn thì ăn. Giang Thiếu Bạch liếm môi thầm nghĩ. Đầu bếp của bát chân lâu bản lĩnh không tồi. Một đoạn thời gian rồi lâu bọn họ không có ăn, xác thực là cũng thèm. Hai người đi qua tửu lâu ở bên cạnh, Diệp Đình Vân đi vào, phát hiện có không ít người lui tới. Kìa, hai vị đạo hữu. Hàn Đông nhìn thấy hai người Giang Diệp, nhiệt tình đi lên đón. Hàn đạo hữu. Hàn đạo hữu, ở bên trong tửu lâu hôm nay sao nhiều người vậy? Hàn Đông nhún vai. Ê, là bọn họ đến xem đó, người không biết sao. Mấy ngày hôm trước, trong bí cảnh đã chết không ít người. Giang Thứ Bạch nghe vậy liền cau mày. Là có tu sĩ hồn bài vỡ vụn sao? Đúng vậy, có không ít tu sĩ hồn bài vỡ vụn. Xem ra ở trong bí cảnh đã có biến cố. Sự tình đã xảy ra. Hay chỉ tiếc là những người ngoài không vào được. Bất quá, cho dù biết kết quả, vẫn là có không ít người đến xem. Luôn luôn có những người là muốn hóng hớt. Cái này cũng hết cách. Tu sĩ tiến vào trong bí cảnh, hầu hết đều là những thiên kiêu chi tử của các tộc. Ở bên trong làm gì như vậy cũng không biết. Thế nhưng có rất nhiều thế lực lo lắng. Là đã chết không ít người giao sao? Là đã chết rất nhiều. Tình huống trước mắt xem ra trong mấy ngày ngắn ngủi, ước chừng đã phải chết đến 1/3 đó. Người của Long tộc đã tới chưa? Hàn Đông liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang đạo hữu, người tự hồ là rất hứng thú với sự tình của Long tộc. Thanh danh của Long tộc là rất lớn, tự nhiên ta tò mò đó. Long tộc ở bên kia, hay à, có 5 người tiến vào trong bí cảnh, ngoại trừ Ngao Dạ, mấy huyết mạch của Long tộc còn lại đều không có thuần khiết. Ngao Dạ hẳn là không sao. Một thoáng đã chết đến 1/3. Thương huyền bí cảnh là nguy hiểm như vậy sao? Chắc chắn là nguy hiểm rồi. Phàm là những nơi có cơ duyên lớn thì càng nguy hiểm đó. Huyền thiên bí cảnh này rốt cuộc là có thứ tốt gì? Đồ vật bên trong đó còn chưa có tính. Bên trong huyền thiên bí cảnh này có một đồ vật rất nổi tiếng, đó chính là huyền thiên linh quả. Huyền thiên linh quả là có tác dụng gì? Hàn Đông liếc mắt. Hey, Giang đan sư không phải là đan sư sao? Đến cái này mà cũng không biết. Được rồi, đan thật của ta tựa hồ có chút đồng cạn đó. Có một số thứ ta cũng không biết. Giang Thế Bạch âm thầm thở dài. Ngọc giản mà Teddy đưa cho tuy rằng không tệ, nhưng đều là những ngọc giản từ xa xưa, đối với Giang Thế Bạch mà nói có chút khó hiểu. Hàn Đông kinh ngạc cảm thán nói: "Ây à, tự mình tu luyện đã có thành quả lớn như vậy, quả nhiên gian đan sư là rất lợi hại. Huyền Thiên Linh Quả ẩn chứa dược lực vô cùng phong phú, trực tiếp dùng có thể cho tu sĩ tiên tôn tiến lên hai giai vị." Giang Thế Bạch giật mình: "Có linh quả thần kỳ như vậy sao?" Tu vi của tiên tôn tấn giai rất khó, một linh quả trực tiếp tiến lên giai vị tiếp theo, quả nhiên là thần kỳ. Giang đạo hữu nghĩ cái gì vậy? Ta nghĩ nếu như có loại linh quả này tồn tại, tựa hồ thì không cần đan sư nữa rồi. Có thể trực tiếp để cho tu sĩ tiên tôn tiến giai là thập phần thưa thớt. Cũng có một số thất cấp, đỉnh cấp đan dược hắn khi còn lúc này cũng chưa thể luyện chế được. Cho dù một ngày có luyện chế được, nhưng linh thảo dùng để luyện chế loại đan dược này cũng đâu có dễ. Hàn Đông lắc đầu: "Giang đạo hữu nói đùa, luyện đan sư làm sao mà không cần. Huyền Thiên Linh Quả là có, bất quá là rất hiếm. Linh quả này ở bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh cũng không phải là lúc nào cũng xuất hiện. Muốn có được nó phải có cơ duyên nghịch thiên. Này, có hơn 1000 tu sĩ tiên tôn tiến vào bí cảnh, người có thể có được linh quả này đến chưa chắc đủ 10 đâu. Huyền Thiên Linh Quả, cái cây tạo ra sẽ vô cùng vất vả. Đem linh quả luyện chế thành đan dược thì dược liệu lại càng phát huy hơn. Huyền Thiên Linh Quả chiếm được đã không dễ, dùng làm sao cho hiệu quả cũng rất khó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, bí cảnh này đã chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ linh quả này xuất thế, không biết liệu Ngao Dạ có cơ hội có hay không. Hay à, dùng linh quả này tiến giai lên một tiểu giai vị, kỳ thật cũng có chút phí của rồi. Nếu như thời điểm lên tiên tôn đỉnh, có hy vọng gia tăng tỷ lệ tiến vào thiên hoàng đó. Không biết lần này kẻ nào lại có vận khí đó. Giang Thế Bạch đảo mắt, bát cấp tinh vực tuy rằng hoàn cảnh tu luyện không tồi, thế nhưng cường giả tiên hoàng cũng không có nhiều lắm. Cái này chỉ là bề nổi của bát cấp tinh vực, ngoài ra còn có 4 cửu cấp tinh vực. Bất quá Giang Thiếu Bạch bây giờ mới biết, bởi vì những tu sĩ cao thâm đều đi đến cửu cấp tinh vực. Cửu cấp tinh vực bởi vì phụ tải quá lớn cho nên nguyên khí cũng yếu bớt không ít. Hiện giờ mấy cửu cấp tinh vực tựa hồ cũng chưa phải là cuối cùng, hoàn cảnh tu luyện còn chưa chắc đã tốt hơn bát cấp tinh vực. Giang Thế Bạch trò chuyện với Hàn Đông, đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc. Sư tỷ, ở đây có chỗ trống. Hàn Đông nhìn sang xung quanh rụt cổ. Này, là yêu nữ của Song Tinh Tông đã tới. Giang Thế Bạch thả linh hồn lực đảo qua dưới lầu, ngoài ý muốn lại phát hiện ra người quen. Yêu nữ. Hàn Đông gật đầu. Đúng rồi. Hời à, Giang đạo hữu vẫn luôn tiềm tu không biết. Song Tinh Tông là một tông môn nữ tu, tông môn tuyển nhận môn đồ đều là nữ tu. Công pháp của tông môn này là luyện thể, nữ tu của tông môn đều rất bạo lực, không dễ chọc vào đâu, ta rất sợ đó. Giang Thế Bạch nhìn biểu tình của Hàn Đông có chút giật mình. Đạo hữu biết rõ như vậy sao? Đã từng trêu chọc vào sao? Hàn Đông chỉ cười ngượng ngùng không nói. Không lẽ là thật sự trêu chọc vào, lại còn bị ăn đòn sao? Không nghĩ tới Tử Nguyệt và Lan Lâm đều đến, hai người kia ở trong Song Tinh Tông chính là ngọn lửa chạm vào bóng tay đó. Chạm vào bóng tay là các nàng lập công lớn sao? Đúng vậy, mấy năm trước hay à, ở ngoài tinh vực khác có một người gọi là Giang Thiếu Bạch có được một hồ chân linh chi thủy. Có rất nhiều người của bát cấp tinh vực đã đi tìm đều bất lực trở về. Tử Nguyệt và Lan Lâm thật ra lại có được không ít chân linh chi thủy. Hay à, đến lúc đó Tinh Túc Tông còn xui xẻo đã toàn diệt. Giang Thế Bạch không nghĩ tới sự kiện này lại có quan hệ với hắn, âm thầm có chút giật mình. Không nghĩ đến ở bát cấp tinh vực lại gặp lại hai cô nàng kia, lại còn phát sinh nhiều sự kiện thiên phương dị đàm như vậy. Hết chương 442, hết tập 88. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.